Bác trai đại điển ta đọc rồi, trình độ là có, nhưng tạp mà không tinh. Đối với chúng ta mà nói, quả thật không tinh, nhưng đối với học sinh thiên hạ mà nói, lại là rất thâm ảo. Người này quả thật lợi hại, riêng từng lĩnh vực, chúng ta đều có thể thắng hắn, luận sở học rộng, chúng ta tự xấu hổ không bằng. Đúng rồi, nếu luận binh pháp, trong Hàn Lâm viện chúng ta, không ai có thể vượt qua Từ Cựu nhỉ. Trong phút chốc, từng ánh mắt nhìn phía người trẻ tuổi tuấn mỹ như tranh. Hứa Tân Niên ngồi ở án sau, rõ ràng nhận thấy được không chỉ Hàn Lâm viện đồng nghiệp, cách đó không xa Huân Quý, Chư Công cũng nghe tiếng trông lại. Đó là tất nhiên, ta chủ tu chính là binh pháp. Hắn vừa định gật đầu, liền nghe trong Huân Quý vang lên tiếng cười nhạo. Bùi Mãn Tây lâu lãnh giáo là đại nho Trương Thần, lão sư trung quy không đến mức kém hơn đệ tử chứ. Hứa Tân Niên có chút tức giận, cất cao giọng nói. Thánh nhân viết, học không chia lớn bé chỉ xem ai tới trước, ai nói đệ tử nhất định không bằng lão sư. Các Huân Quý, võ tướng cười phá lên, biết hắn là đường đệ của Hứa Thất An, có mấy kẻ cười đặc biệt càn rỡ, mang cười nhạo viết ở trên mặt. Hứa Tân Niên này học vấn là có, nhưng trừ một cái mồm có thể mắng ra hoa, lĩnh vực khác, ở trong Hàn Lâm viện cũng không tính là đặc sắc bao nhiêu. Hắn thế mà lại nói đệ tử có thể thắng lão sư, buồn cười đến cực điểm. Mắng chửi người, các Huân Quý võ tướng phản ứng lại, tiếng cười chợt nghẹn lại. Hứa Tân Niên uống ngụm trà, rụt rè đứng dậy. Hứa Thất An mặc giáp nhẹ, không đeo bội đao kiểu đại trà, theo xe ngựa của Hoài Khánh và Lâm An tới sân. Xe ngựa xa hoa chậm rãi đỗ ở ven đường, Hoài Khánh phiêu phiếu mặc trang phục cung đình thanh lịch cùng váy dài màu lửa đỏ đồng thời xuống xe. Sau đó, các nàng cùng giơ tay, che ánh mặt trời mãnh liệt. Công chúa sợ mặt trời tay che bóng, thị vệ nào đó, trong đầu nhảy ra câu này, ngay sau đó liền thấy hoạn quan giơ lọng, che ánh mặt trời cho hai vị công chúa. Phiếu phiếu quay đầu, ở trong đám người tìm một lần, mắt hoa đào ngập nước có hoang mang, nàng không biết cầu nô tài dịch dung thành bộ dáng ai, cách chương.